Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1473, chương 1473, Thiên Tôn Pháp Hội. Nam, Đông Quách tiên sinh thế mà muốn chủ động nhập thế. Cái này thật sự là ra ngoài người ngoài dự kiến. Bởi vì hắn chính là Diên Khang thế thời gian sinh ra Thiên Tôn. Dựa theo đạo lý, vừa rồi thoát ly cựu thế, hắn hẳn là cao hứng nhất cùng cảm giác giải thoát mới đúng. Như thế nào lại chủ động một lần nữa nhập thế đâu? Ở kiếp trước đủ loại loạn thất bát tao sự tình, thậm chí còn có quan hệ với Thiên Tôn tương lai đại tai nạn. Cứ như vậy, sớm bứt ra mới là chính đạo. Kết quả ra hỏa này thế mà còn không chê phiền phức. Còn muốn chủ động trùng nhập tân thế? Đối với loại này chất vấn, Đông Thế Thiên Tôn chỉ là nói, như ta trước đó lời nói, ta nhược được lợi, thiên hạ đều là lợi, tiểu nhân được lợi, thiên hạ đều không được lợi. Đông Thế Thiên Tôn bình thường nhìn không tranh với người, nhưng trên thực tế không phải không tranh, mà là thời điểm chưa tới. Các vị đạo hữu, nhược tâm có điều cố kỵ, vậy tại hạ liền đi đầu nửa bước. Nhập tân thế, truyền ta đạo, Đông Thế Thiên Tôn tỏ thái độ sau đó, không có qua mấy hơi thở, Hư Hoàng Thiên Tôn liền mở miệng, biểu thị cũng có thể hóa một mạch nhập tân thế bên trong. Chỉ là ta vẫn như cũ cho là Cửu Hoàng Ngũ Đế không ổn. Sớm muộn là xảy ra nhiễu loạn, ngày sau sẽ làm hủy bỏ cái này chế, dù là đem quyền hành tập hợp đến trên người một người. Ngày sau nếu có tài đức sáng suốt, có thể mời lên một vị thối vị nhượng chức, xưng thiền nhượng chế, thế nào bảo thiên hạ thánh minh không suy. Hư Hoàng Thiên Tôn thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành chính mình nhỏ giọng thầm thì, hiển nhiên hắn một mực tại suy nghĩ tốt hơn trị thế phương pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp đây, nhưng là đối còn lại Thiên Tôn cười nói. Tiên Thiên Tôn cùng Nguyên Thiên Tôn đều đã đồng ý. Chư vị quyết định lại là như thế nào? Tính cả Nguyên Thủy, Thái Dịch, Linh Bảo, đây chính là 5 người. Nguyên Thủy cùng Linh Bảo cho rằng Thái Sơ cùng Thái Vô. Thế là còn phải lại tăng thêm 3 cái Tân Thiên Tôn cùng Đáng Kiếm Thiên Tôn. Đáng Kiếm Thiên Tôn dù sao cũng là tân cựu thế giao thế phía sau vị thứ nhất Thiên Tôn. Coi là tại nhạn hoang thế bên trong, đang ngồi còn có 4 vị trí tôn, thiên vương cùng giáo chủ ý kiến trên cơ bản không cần hỏi dò. Thiền nhượng chế, cũng có thể hành, ứng khi thì biến đi, có 3 vị ứng thế thiên tôn tại, nghĩ đến hẳn không có vấn đề quá lớn. Thái Dịch thiên tôn ý nghĩ rất không tệ, ta ủng hộ, Huyền Minh thiên tôn lên tiếng, Đại Thiên Tôn mở miệng. Thế là còn lại Thiên Tôn bên trong, cùng Huyền Minh Thiên Tôn quan hệ còn có thể thái chiêu tại hơi suy tư sau đó. Liền cũng gật đầu, đồng thời, đạo mẫu cũng cùng nhau cho đáp lại. Lão Quân, bên trái tổ nhìn về phía Lão Quân. Lão Quân nói, chỉ cần là nhân đạo trị thế, vô luận cái gì chế độ, ta đều không cái gọi là, cho tới ta đáp ứng ngươi sự tình. Tác thì nhất định sẽ làm được. Tả đạo có thể hiện thế. Đây là bên trái tổ trợ giúp Lão Quân yêu cầu duy nhất. Nghe thấy cái này tố cầu có thể bị tiếp nhận, bên trái tổ liền cũng yên lòng. Lão Quân làm việc còn là rất thủ tín dự, mà lại lúc trước hắn cũng coi như qua quang âm sau đó, tả đạo nên có đại hưng thời điểm, không thua còn lại đạo lộ. Tả đạo chi lợi hại, trong đó một chút ngay tại ở nhìn trộm xa xôi tương lai. Đây là thái nhất không thể cho phép sự tình, sẽ lệnh tiên tổ phẫn nộ. Cho nên bên trái tổ e ngại tiên tổ, cũng sợ thần tổ. Không đơn thuần là trên thực lực e ngại, cũng bởi vì hắn làm ra sự tình sẽ để cho tiên tổ lâm vào tỉnh táo trạng thái bên trong. Tiên tổ một khi tỉnh táo lại thì tương đương với thường nhân cực đoan phẫn nộ, nhưng tiên tổ sẽ không bị tăng thêm phẫn nộ lúc hàng trí, mặt trái. ta không có ý kiến. Đáng Kiếm Thiên Tôn mở miệng, trực tiếp cho thấy chính mình mục đích. Vô luận người nào đến trị thế, kiếm tu cũng vĩnh viễn bất diệt, cũng không diệt kiếm. Tần thế thế nào quản lý, cùng ta cũng vô quá lớn liên quan. Si Vưu nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, hốt nhiên tới một câu, ngươi quay đầu bí mật nói cho ta muốn làm gì, ta liền giúp ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thế nào, Thái Dịch, Thái Chiêu, Huyền Minh, Hư Hoàng, Đông Thế, Đáng Kiếm, Bắc Đẩu, Thái Ninh, Thái Ất, tăng thêm Thái Sơ, Thái Vô, Đạo Mẫu, Si Vưu, bên trái Tổ, Lão Quân, hơn nửa nhân số đều là đồng ý thế nào xử lý. Thái Minh Thiên Tôn, Thái Không Thiên Tôn, Thiên Kỷ Thiên Tôn, ba vị thế nào tỏ thái độ? Thái Minh Thiên Tôn nhìn về phía Nguyên Thủy, đánh cái chắp tay, cương lịch biến hóa, pháp vị chưa ổn, tân thế mọi thứ, liền theo Nguyên Thủy lời nói mà thôi. Đại từ nhân thánh thân hóa Thái Minh, phải làm sự tình đã làm xong, trở thành chú thế ba tôn về sau, hắn liền không ở hồ liên lụy không liên lụy, cho nên nhập thế vẫn là phải nhập thế, mà lại hắn một nửa vận số lặng lẽ cược tại Thái Ất Thiên Tôn trên thân. Nếu như Thái Ất có sai lầm, hắn tương lai cũng muốn ảm đạm không ít. Lần này lão quân được đạo tổ tên, lấy được Vô Tức Giận, địa vị sánh vai chú thế ba tôn, mà đại từ nhân thánh thành Thái Minh lại diễn Đông Hoàng khí số, dùng Đáng Kiếm kích Đông Hoàng là Thái Ất, giữa lẫn nhau khí số câu liên, lại có Bắc Đầu xem như trực thuộc. Ngoại trừ lão quân lừa được một thanh bên ngoài, kỳ thật hắn đoạt được chỗ tốt cũng là rất khả quan. Thái Không Thiên Tôn nheo mắt lại, trầm ngâm mấy cái hô hấp, vừa muốn mở miệng, lại nghe Thiên Kỷ Thiên Tôn nói, chư Thiên Tôn đều là lấy nhập thế, bốn chí tôn cũng có ba vị tỏ thái độ, nếu như thế, ở dưới cũng không tốt làm nhăn nhó tư thái. Chúng ta hai người cũng nguyện từ Nguyên Thủy lời nói, lời này trực tiếp đem Thái Không Thiên Tôn đại biểu, hắn lập tức có chút không vui. Nhưng Thiên Kỷ Thiên Tôn trong mắt lóe lên một đạo ý vị thâm trường ánh sáng. Cái này có thể dùng Thái Không Thiên Tôn không nói gì, mà là dằn xuống tới, có thể nghĩ được đạo tổ bí, cái kia nhất định phải nhập thế đi một lần. Thiên Kỷ Thiên Tôn hướng Thái Không Thiên Tôn truyền lại thần niệm, sau đó người cau mày, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lão quân là Nhân Đạo giáo chủ, hắn thành đạo tổ về sau, hóa chúng sinh mọi thứ chi sư, thân cùng thế cùng, thế không hủy thân bất diệt, đạo tổ không băng, cái này tân đại đạo diễn hóa, chờ Nhạn Hoang đã có thành tựu, có lẽ lão quân bản sự cũng không thể so với đại tông sư yếu nhược bao nhiêu. Là thế nào? Tất nhiên các vị đều là đồng ý. Đến, cho mời. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về cửa vào sơn cốc chỗ duỗi duỗi tay. Hai đạo luân chuyển thanh phong hóa đến. Thái Thượng Tiêu Dao, Thái Thượng Tự Tại xuất hiện tại chư Thiên Tôn trước mắt. Là hai người các ngươi. Thái Ninh Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy. Thái Thượng Tự Tại nhưng là cười. Năm đó Hồng Mông, hôm nay Thái Ninh Thiên Tôn vị được, thật đáng mừng. Lời này lấy lòng. Nhưng Thái Ninh Thiên Tôn lại âm trầm gương mặt nói, năm đó nếu không phải ngươi không giúp đỡ ta, không động Phật Đà, hai bọn họ có thể nào cản ta? Nếu không phải ngươi không giúp đỡ ta, như thế nào lại để cho Thái Hoàng, Tào tướng quân mấy người do dự không tiến? Ta cũng không cần ngươi cung chúc. Đáng Kiếm Thiên Tôn nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh đạm, đồng thời nhẹ nhàng phát ra một tiếng khinh thường hư. Thái Thượng Tự Tại tắc thì lại là cười. Thời cơ không đến, ngươi duy chỉ có không được Quang Âm yêu thích, nhược cưỡng ép giúp ngươi. Hẳn là ngươi là muốn nếm thử tiên tổ Quang Âm chỉ sao? Thái Ninh Thiên Tôn hoàn toàn lạnh xuống gương mặt, mà Thái Thượng Tiêu Dao nhưng là nhìn về phía Thái Ất Thiên Tôn. Đồng thời cùng Đãng Kiếm Thiên Tôn nói, năm đó Thanh Thành chi ai, Hỗn Độn Thanh Phong, hôm nay cũng phải chứng Thiên Tôn, thật đáng mừng, hai vị có việc gì hay không? Đãng Kiếm Thiên Tôn hướng hắn khẽ vuốt cằm thăm hỏi, mà Thái Ất Thiên Tôn nhưng là đứng dậy, lại cùng Thái Ninh khác biệt, mặc dù đạo hữu năm đó cũng có lừa giết cử động, nhưng mới gặp thời gian tại Tâm Linh Huyễn Cảnh cũng từng cứu ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ân là ân, thù là thù. Thái thượng Tiêu Dao gật đầu. Nhưng cũng, bất luận ân cừu, đều là làm báo vậy. Đãng Kiếm Thiên Tôn nói. Cho nên, hai vị kỳ thật một mực là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tác hạ tay. Có thể man được chúng ta thật khổ. Thiên Kỳ Thiên Tôn hơi kinh ngạc nhìn xem tự tại, sau đó đối Nguyên Thủy nói, còn xin Ngọc Thanh Thiên Tôn làm chúng ta giải hoặc. Chư Thiên Tôn bên trong, không ít người cũng đã từng nhập cục hai người đánh cờ. Cho nên hôm nay thấy hai người hiển hóa tại Đại La Thiên Cảnh, dĩ nhiên là chấn động lại kinh ngạc. 16 cái đại diễn tính toán, Tiêu Dao tự tại vì thoát khỏi đối phương, đã thao túng vô số người vận mệnh, nhưng kết quả là bọn hắn càng cấp trên hơn, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người bọn họ đánh cược hẳn là lẫn nhau thôn phệ, riêng phần mình tự sát, một cái thành tựu không vô, một cái hướng đi La Thiên Chi bên ngoài. Hai người bọn họ là vì hấp thu thành tựu người khí vận, là thành tựu người khác, đồng thời càng là tại thành tựu chính mình. Bất quá các vị nghĩ sai, hai người bọn họ thượng cấp, có thể cũng không phải là lão hủ ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha hà, điểm hai cái băng ghế đá, cho hai người ngồi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.